Audio ngôn tình đem bắt. Rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hạn gặp mưa rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MCC. Truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Lương Đông nhanh chóng đóng lại cánh cửa trên sân thượng, bộ mặt vui vẻ lấy lòng, cầm quần lót trên tay đi về phía Triệu Tử Thiêm. Làm sao? Không phải mặc quần lót đến cho em rồi sao? Triệu Tử Thiêm nhìn chiếc quần lót màu đỏ trong tay của Lương Đông, trong lòng thật sự có chút xúc động, muốn ném người trước mặt từ trên sân thượng xuống. Cái quần kia mà mặc được sao? Triệu Tử Thiêm tức giận đến đứng không vững. Lương Đông cười cười, còn đặc biệt kéo chiếc quần lót đó ra hai bên. Làm sao mà không mặc được? Em xem, chắc vải rất tốt. Cô kéo mạnh đến mấy cũng không sách. Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực, có chút xấu hổ quay sang một bên. Anh đi mà mặc. Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền bước nhanh qua Lương Đông, ý muốn đi xuống dưới phòng để thay đồ. Lương Đông mau chóng đứng chặn trước cửa sân thượng, giả vẻ lưu manh kiên quyết, nhất định không có ý tránh sang một bên. Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy Lương Đông, nhưng mà có đẩy thế nào, hắn cũng chỉ nhích người sang một chút, rồi lại quay trở về đứng chắn ở trước cửa. Triệu Tử Thiêm đẩy mệt, cuối cùng đứng dựa vào tường thở phì phò. Anh, có ý gì đây? Sắp đến giờ thi đấu rồi, còn muốn lằng nhằng ở trên này? Lương Đông nhún vai, đột nhiên bước sang bên cạnh dùng hai tay ép Triệu Tử Thiêm vào góc tường. Không có ý gì cả. Mặc quần vào rồi xuống sân. Không lẽ em muốn cứ như vậy? Triệu Tử Thiêm bực mình, đưa tay tát mạnh vào má Lương Đông. Không có ý gì sao? Em thấy anh nhất định là có rất nhiều ý đó. Mà tránh ra đi. Triệu Tử Thiêm cứ thế tát liên tiếp ba phát vào má của Lương Đông. Đã nói tay của Triệu Tử Thiêm không hề nhỏ, sức lực đánh ra cũng rất lớn. Lương Đông bị tát liên hoàn như vậy, da mặt cũng cảm thấy nóng rát. Bị tát đến cái thứ ba, Lương Đông nhìn không được nữa, giữ chặt hai tay của Triệu Tử Thiêm lại ấn vào góc tường. Tình trạng của Triệu Tử Thiêm hiện giờ chả khác nào ca nằm trên thớt, nhưng mà sóc nhỏ vẫn rất quật cường. Hai mắt mở lớn, lóe lên tia tức giận khiếp người. Nếu người khác nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm, nhất định sẽ bị cậu làm cho hoảng sợ. Có điều lửa lớn sớm đã bị chai lì. Ai kia dù có nhìn hắn như thế nào, hắn cũng đều cảm thấy đáng yêu. Càng đáng yêu là càng muốn trêu chọc. Thế cho nên hiện tại, Lương Đông lại dùng tay khóa chặt hai tay của Triệu Tử Thiêm song song bên tường. Khóe miệng không tự giác nhếch lên cao, sau đó thì đưa môi của mình xuống phía dưới ngực Triệu Tử Thiêm. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn vài cái, nhưng do bởi vì bị ngăn cách bởi một lớp áo, thế nên Lương Đông nhịn không được cắn một phát thật mạnh vào điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ăn đau, cả người theo phản xạ khẽ cong lên. Lương Đông chậm rãi đưa mẹ ra khỏi đó, nhìn Triệu Tử Thiêm một hồi mới nói, hôm nay nhất định phải mặc cái quần này. Triệu Tử Thiêm quay mặt sang một bên lười nhìn ai kia. Không mặc. Lương Đông nghiêng đầu sang đối diện với Triệu Tử Thiêm. Thật sự không mặc. Triệu Tử Thiêm lại quay đầu đi, kiên quyết nói không. Cậu không tin, nếu như cậu không muốn mặc, Lương Đông cũng chẳng có cách nào mặc cái quần đó lên người cậu. Lương Đông cười lạnh, đầu gối đột nhiên di chuyển lên phía đùi của Triệu Tử Thiêm, dùng sức tách hai chân cậu ra để chen vào giữa. Thật sự không mặc sao? Lương Đông vừa nói vừa di chuyển chân một chút. Triệu Tử Thiêm hiện tại đứng có chút chật vật, bởi vì hai chân bị ép phải mở rộng, hơn nữa đầu gối của Lương Đông lại ép vào tiểu thiêm thiêm của cậu. Hắn còn xấu xa rung chân, khiến cho Triệu Tử Thiêm ít nhiều có chút xấu hổ. Triệu Tử Thiêm muốn đẩy Lương Đông ra xa, nhưng mà không được, bởi vì hai tay của cậu vốn đã bị khóa chặt trên tường. Chân bị tách rộng muốn đứng vững cũng có điểm khó khăn, chứ đừng nói là đưa chân lên đá người phía trước. Triệu Tử Thiêm không nói, chỉ im lặng dùng ánh mắt tức giận nhìn Lương Đông. Lương Đông thấy một màn này thì có vẻ hài lòng lắm. Đầu gối phía dưới lại bắt đầu rung rung di chuyển, nhịp độ mỗi lần lên gối càng ngày càng nhanh hơn. Triệu Tử Thiêm có chút đau, liền nhíu mày quát. Có thôi nghe không em? Lời còn chưa nói xong, Lương Đông đã nhận lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp khép miệng vào, đã chuẩn xác đưa lưỡi của hắn vào bên trong khoang miệng của cậu, chạy loạn một hồi. Triệu Tử Thiêm có ý định cắn lưỡi Lương Đông. Cậu nhớ, lần đầu tiên cậu muốn cắn lưỡi Lương Đông là khi ở nhà bà nội hắn. Lúc ấy Triệu Tử Thiêm thấy mình thật sự ngu ngốc, nên cắn lưỡi người khác cũng cắn nhầm vào lưỡi mình. Sau này Triệu Tử Thiêm có vẻ thuần thục hơn. Khi nào Lương Đông đột nhiên hôn cậu, cậu sẽ tức giận không cần suy nghĩ nhiều mà cắn mạnh vào lưỡi hắn. Mỗi lần cắn tuyệt đối không lưu tình. Không thể nói can phát nào liền trúng phát đó, nhưng mà cậu cũng chưa lần nào tự cắn vào lưỡi mình nữa. Nếu không trúng thì không nói, nhưng nếu để trúng, nhất định sẽ có máu chảy thịt bông. Lần đầu mấy lần bị cắn rách lưỡi cũng cảnh giác hơn, nhưng số lần bị đổ máu vẫn không giảm đi chút nào. Có điều hôm nay chính là ngày may mắn của lưỡi lớn. Lương Đông cảm nhận được Triệu Tử Thiêm có ý định cắn lưỡi mình nữa. Đầu gối vốn đã ở giữa hai chân Triệu Tử Thiêm liền hút mạnh lên phía trước. Triệu Tử Thiêm đã định cắn xuống rồi, đột nhiên bị cảm giác chèn ép phía dưới làm cho vừa đau đớn vừa giật mình, vội vã há miệng thật lớn thở dốc. Lương Đông thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm mới hài lòng, luyến tiếc mút mạnh đầu lưỡi của ai kia, rồi mới chậm rãi rời đi. Còn muốn cắn anh? Triệu Tử Thiêm bị đau, hai chân run rẩy, cố gắng kiện lại thật cao tránh cho Tiểu Thiêm Thiêm bị kẹp giữa. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm càng cố sức kiện là bao nhiêu, đồ gối của Lương Đông lại xấu xa, dị chuyển lên cao bấy nhiêu. Cuối cùng, Triệu Tử Thiêm không nhịn được nữa, dù ánh mắt van xin mở miệng nói. Đau quá, mau bỏ chân xuống. Lương Đông nhìn thấy bộ dạng hít thở không thông, lồng ngực hô hấp, phập phồng kia của Triệu Tử Thiêm, trong lòng liền nổi lên thú tính mãnh liệt. Hơi hơi đưa chân xuống phía dưới một chút, nở nụ cười xấu xa hỏi. Có mặc quần hay không? Bởi vì Lương Đông chỉ hơi thu chân xuống, cho nên Triệu Tử Thiêm vẫn phải cố gắng kiện chân là thật cao. Thấy Triệu Tử Thiêm không nói, Lương Đông lại đẩy mạnh đầu gối lên phía trên. Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn, cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có bắt đầu đánh úp về phía cậu. Có mặc, bỏ chân xuống ngay. Lương Đông cười cười, thu hẳn chân về. Tiểu Thiêm Thiêm không còn bị chèn ép nữa, Triệu Tử Thiêm mới dám thở nhẹ một hơi. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả trước ngực áo, phần tóc trước trán bết dính lại với nhau. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh này liền lâm vào trạng thái hỗn loạn, vừa đau lòng vừa cảm thấy thỏa mãn. Chịu mặc luôn không phải là tốt hay sao? Triệu Tử Thiêm không nói. Bây giờ cậu thật sự đau đến không nói được. Lương Đông bỏ hai tay của Triệu Tử Thiêm ra, nhanh chóng nhấc bổng cậu ngồi lên chiếc bàn học cũ. Triệu Tử Thiêm, cho dù còn chút sức lực chống cự, nhưng cậu biết, bây giờ có phản kháng đi chăng nữa, thì cơ hội thoát khỏi chỗ này cũng chỉ có 0,1% mà thôi. Thế cho nên vẫn là mặc kệ Lương Đông muốn làm cái gì thì làm. Triệu Tử Thiêm ngồi trên bàn, không buồn nhấc chân, chỉ mệt mỏi vịn hai tay vào vai Lương Đông. Lương Đông nhanh chóng cởi ra được quần đùi của Triệu Tử Thiêm vứt ở trên bàn. Hắn không mặc quần lót vào ngay cho Triệu Tử Thiêm, mà phải đưa tay lên kiểm tra Tiểu Thiêm Thiêm một chút. Triệu Tử Thiêm thấy cái người đứng đối diện mình không biết xấu hổ như vậy, liền bực bội hỏi một câu. Có cậu dùng được hay không? Lương Đông cười cười, vỗ nhẹ vào Tiểu Thiêm Thiêm an ủi. Không biết. Tớ kiểm tra xem thế nào. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông trêu chọc phía dưới, hứng thú trong người cũng được kích thích nhanh chóng. Tiểu Thiêm Thiêm quả thật là vận dụng tốt. Nghe Lương Đông nói ra câu kia, liền hào hứng tỉnh dậy. Lương Đông cười cười, vỗ nhẹ vào đùi của Triệu Tử Thiêm, cố tình nói ra một câu thế này. Đã nói tôi sẽ kiểm tra, không cần gấp gáp. Triệu Tử Thiêm có điểm xấu hổ, quay mặt sang một bên lẩm bẩm. Còn phải đợi đến tối. Lương Đông nghe thấy câu này thì bật cười hỏi lại. Muốn kiểm tra luôn hả? Triệu Tử Thiêm không nói, cũng không dám nhìn Lương Đông. Cái đầu nhỏ không tự giác gật nhẹ một cái. Lương Đông cũng không có ý định trêu chọc sóc nhỏ nhà mình nữa. Hắn 4 tháng này đã bị lệnh cấm của Triệu Tử Thiêm làm cho điêu đứng rồi. Hôm nay có cơ hội, sẽ tuyệt không chần chừ. Lương Đông đang định dùng tay nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm, thì bị Triệu Tử Thiêm chặn lại. Khoan đã, cài cửa sân thượng vào đi. Bởi vì Triệu Tử Thiêm sợ sẽ có người đi lên đây, sau đó bắt gặp cảnh này thì không hay cho lắm. Lương Đông thì có chút vội vàng, dùng sức đẩy lùi chiếc bàn Triệu Tử Thiêm đang ngồi đến chắn trước cửa. Triệu Tử Thiêm giật mình, vịn vào vai Lương Đông để khỏi bị ngã. Làm xong xuôi mọi chuyện, không cần Trì Tử Thiêm nói, Lương Đông đã đưa tay xuống phía dưới đùi cậu vuốt lên vuốt xuống. Đã quen biết nhau gần 3 năm rồi, Trì Tử Thiêm không còn giống như những ngày đầu tiên. Bị Lương Đông vuốt vuốt vài cái liền hôn mê đến không tỉnh dậy được. Tuy rằng trình độ của Lương Đông càng ngày càng giỏi, nhưng mà Trì Tử Thiêm cũng chỉ mắt đề mê khép hờ, tuyệt đối sẽ không nhắm chặt mắt mà ngủ lúc nào không hay nữa. Lệnh cấm động chạm được bác bỏ rồi đúng không? Lương Đông ngẩng đầu, khóe miệng mang theo độ cung tà mị nhếch lên cao. Trì Tử Thiêm hai tay bóp chặt vai của Lương Đông. Cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay giống như muốn xuyên qua da thịt hắn. Không phải nói, cái hành động này biểu hiện cho cậu cảm thấy kích thích đến mức nào, nhưng mà ngoài miệng vẫn không quên nói cứng. Làm không tốt thì không bác bỏ. Lương Đông cười cười, bàn tay phía dưới lại bắt đầu di chuyển nhanh hơn một chút. Phải như thế nào mới được coi là tốt? Muốn nhanh hay chậm? Trì Tử Thiêm hô hấp loạn nhịp. Nếu mà Lương Đông làm nhanh hơn nữa, chỉ sợ là cậu chịu không nổi. Như vậy là tốt rồi. Lương Đông hài lòng, dùng ngón trỏ nâng cầm Trì Tử Thiêm đối diện với mặt mình. Là em nói đó, lệnh cấm bác bỏ rồi. Trì Tử Thiêm cứ ngồi im như vậy, đợi từng đợt khoái cảm qua đi. Đến lúc cảm thấy tốt hơn được một chút, vẫn còn quen nhắc đến chuyện chiếc quần lót kia với Lương Đông. Lát nữa quần kia, lấy quần khác. Lương Đông chăm chú nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang chu về phía trước. Từ đôi môi đó, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đầu lưỡi quen thuộc phía bên trong của Trì Tử Thiêm. Tuy rằng Trì Tử Thiêm nói năng không rõ ràng, cầu từ bởi vì mê loạn mà sắp xếp mất trật tự, Lương Đông cũng vẫn hiểu được Trì Tử Thiêm rốt cuộc muốn nói cái gì. Quần đó phải mặc. Lương Đông kiên quyết. Trì Tử Thiêm nghe thấy thế thì không phục, hai mắt cố gắng mở ra thật lớn, thở phì phò nói với Lương Đông. Nhưng mà không hợp, không muốn mặc. Như cậu đưa tay khẽ lau đi và giọt mồ hôi bên trán của Trì Tử Thiêm, ở bên cạnh dịu dàng dụ dỗ. Em không mặc, làm sao mà biết không hợp? Nếu không hợp, anh nhất định sẽ cởi ra giúp em. Thế có được không? Trì Tử Thiêm khẽ rung mình, cảm giác như Tiểu Thiêu Thiêm ở dưới sắp bùng phát bắn ra. Cái đầu nhỏ lắc lắc qua lại, đôi lông mày hơi nhíu, mở miệng làm nũng. Không muốn mặc, không hợp. Lúc Tiểu Thiêu Thiêm được thỏa mãn, Trì Tử Thiêm liền dựa hẳn vào người Lương Đông, khóe miệng vẫn không quên mắt máy nói ra một câu như vậy. Lương Đông yêu thương vuốt vuốt dọc sống lưng của Trì Tử Thiêm. Phải mặc. Trì Tử Thiêm nghe thấy thế, cả người dốc hết sức lực cuối cùng cắn lên vai Lương Đông một cái thật mạnh. Đợi Trì Tử Thiêm ngừng cắn, Lương Đông mới chậm rãi để cậu dựa lưng vào tường, cầm lấy quần lót đặt sẵn trên bàn mặc vào giúp cho Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm ngồi im ở một chỗ. Lương Đông nói cậu đứng dậy để kéo quần lên. Trì Tử Thiêm vẫn kiên quyết không chịu phản ứng. Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình làm nũng không được, liền chuyển sang cứng đầu. Hắn cũng không tức giận gì, chỉ dùng sức kéo người Trì Tử Thiêm đứng xuống phía dưới. Bởi vì Trì Tử Thiêm bị Lương Đông kéo, cho nên mông cũng ma sát mạnh xuống dưới mặt bàn. Trì Tử Thiêm cảm giác mông mình giống như bị mất một mảnh da, vừa tức giận vừa mệt mỏi tựa người vào vai Lương Đông quát. Đau quá. Lương Đông thấy vậy cũng đau lòng, nhanh chóng nhìn xuống phía hai mông của Trì Tử Thiêm, quả thật bị ửng đỏ, vừa còn may không bị xước. Lương Đông đưa tay xoa nhẹ vào mông của Trì Tử Thiêm an ủi. Không có sao, không bị trầy. Trì Tử Thiêm cố làm sao bộ dạng bị đau, một tay khẽ đánh vào lòng ngực Lương Đông oán trách, ý không muốn hắn mặc cái quần kia cho mình. Đau rồi, bị đau rồi, không mặc được loại quần đó đâu. Nhưng mà lời vừa nói xong, Trì Tử Thiêm đã cảm giác hai mông giống như bị miếng vải co giãn nào đó siết chặt, đẩy mông của mình lên cao. Xoay người lại phía sau nhìn một chút, Trì Tử Thiêm liền thấy có điểm xấu hổ, cố gắng dùng tay kéo kéo hai chiếc dây cố định để nâng mông cậu ra, nhưng mà kéo lên không được, kéo xuống cũng không xong. Trì Tử Thiêm không còn cách nào khác là bỏ tay ra, quay sạc đánh mạnh vào vai Lương Đông. Đã nói không mặc được loại quần đó, Chật. Nói rồi, Triệu Tử Thiên có ý định đưa tay xuống cởi chiếc quần đó ra. Lương Đồng thấy thế, vội vàng giữ tay Triệu Tử Thiên lại. Ánh mắt chăm chú như muốn ăn tươi nước sống, nhảy xuống cặp mông bị dây chung thích đặt lại lên cao kia của Triệu Tử Thiên. Mặc rất hợp mà. Triệu Tử Thiên bực mình, kéo áo trùm kín phía sau mông. Không hợp, không mặc, còn chật. Lương Đồng kéo Triệu Tử Thiên vào lòng xoa xoa phía sau lưng cậu nói. Là chưa quen, mặc rồi sẽ cảm thấy thoải mái. Triệu Tử Thiên không phục, đẩy Lương Đồng ra xa. Không muốn mặc, tại sao cứ muốn em mặc? Em đã nói em không thoải mái mà. Lương Đồng lại đi đến kéo Triệu Tử Thiên về phía mình. Được rồi, chỉ mặc lần này mà thôi. Triệu Tử Thiên sụ mặt. Suốt ngày trêu chọc, suốt ngày ức hiếp. Lương Đồng cười khổ. Anh không trêu chọc em. Triệu Tử Thiên xoay mặt sang một bên. Suốt ngày nói thế, vậy mà còn bắt em mặc cái này. Lương Đồng thấy sóc nhỏ nhà mình trách móc làm nũng. Tuy rằng biết Triệu Tử Thiên đang giả bộ, nhưng hắn vẫn cứ phải chạy đến lấy lòng. Được rồi, chỉ mặc hôm nay mà thôi, lần sau sẽ không mặc nữa. Triệu Tử Thiên không ngờ hôm nay Lương Đồng lại cứng đầu như thế. Bình thường cậu chỉ cần làm ra vẻ giận dỗi nói với hắn vài câu, hắn sẽ cứ như vậy mà làm theo ý cậu. Thế mà bây giờ, Triệu Tử Thiên cố gắng khắc chế sự tức giận trong lòng, gương mặt làm sao vẻ buồn bã, nhỏ giọng nói. Không muốn mặc đâu, không thoải mái. Lương Đồng nghe thấy giọng nói khẽ kia, cả người liền ngứa ngáy lạ thường. Đôi tay vừa sôi vốn để ở sau lưng Triệu Tử Thiên, lúc này liền di chuyển xuống phía mông cậu. Mặc hôm nay mà thôi. Triệu Tử Thiên đã nhẫn nhịn cho ai kia sờ mông mình, nhưng mà con lừa lớn trước mặt này lại được nước làm kè. Đã đều sờ mông, cũng muốn bóp mạnh. Triệu Tử Thiên tức nức vỡ bờ, hiện rõ là nguyên hình, bực bội đẩy Lương Đồng ra xa. Em mặc kệ, nói không mặc là không mặc. Nói rồi Triệu Tử Thiên xoay người lại phía Lương Đồng, định cầm quần đùi bị rơi ở dưới đất mặc lên người. Nhưng mà Triệu Tử Thiên vừa cứu người xuống, cặp mông lại hiện lên rõ ràng trước mặt Lương Đồng. Lương Đồng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, đẩy người Triệu Tử Thiên về phía trước. Triệu Tử Thiên tay cậu chưa chạm được vào quần, đằng sau giống như bị ai đó ép đè xuống bàn. Dây tiếp theo, Lương Đồng lại dùng sức kéo thật căng một bên dây quần rồi thả ra. Quần đắt tiền có khác, chất liệu vô cùng tốt, kéo càng mạnh thì độ đàn hồi của nó càng lớn. Ba một tiếng, dây thun kia liền bắn thẳng về phía mông của Triệu Tử Thiên. Quần này còn có tác dụng nữa, nếu em không nghe lời. Nói đến đây, Lưu Đông lại kéo mạnh cái dây quần đó rồi thả ra. Triệu Tử Thiên bực mình, đưa tay ra phía sau che mông lại. Cậu che bên này thì Lương Đông sẽ kéo dây ở bên kia, cuối cùng dùng cả hai tay mà che. Lương Đông vốn dĩ là muốn dụ Triệu Tử Thiên làm như vậy, chỉ đợi hai tay của cậu đặt sau mông rồi hắn liền nắm lấy hai tay đó ép buộc cậu tự làm. Triệu Tử Thiên đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhất quyết không chịu phát ra tiếng kêu nào. Lương Đồng ở đằng sau vẫn cố tình nắm lấy tay cậu kéo dây. Mặc một lần nhé. Triệu Tử Thiên im lặng không nói, cũng không giãy giụa, chỉ mở lên hai mắt cố gắng không phát ra tiếng kêu. Lương Đồng nhìn xuống dưới mông của Triệu Tử Thiên, thấy có nhiều vết hằn rõ rệt, nhất định là Triệu Tử Thiên đã rất đau, nhưng là không chịu phản kháng. Lương Đồng thấy vậy đột nhiên cảm thấy có lỗi, hắn nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiên dậy ôm vào lòng. Hai tay ở phía dưới cũng rất thành thật xoa xoa vết thương kia. Sọc nhỏ cứng đầu. Triệu Tử Thiên không nói cũng không đẩy Lương Đồng ra, chị đừng im như vậy, để cho ai kia thích làm gì thì làm. Lương Đồng một tay xoa nhẹ mông của Triệu Tử Thiên, một tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn của cậu. Được rồi, không mặc đã được chưa? Triệu Tử Thiên nghe thấy câu này mới chịu liếc nhìn Lương Đồng một cái. Lương Đông cười khổ mở miệng nói tiếp. Mặc quần vào rồi xuống dưới thay đồ. Triệu Tử Thiên vẫn đứng im. Cậu vừa rồi là cúi người xuống mới làm cho máu nóng trong người ai kia nổi lên. Lương Đông chậm rãi cúi xuống giúp sóc nhỏ nhà mình mặc quần. Khi quần đã được xỏ vào hai chân rồi, Triệu Tử Thiên mới lạnh giọng nói ra một câu thế này. Lần sau không cho phép lấy cái quần đó ra. Lương Đông kéo quần của Triệu Tử Thiên lên cao, gật đầu cười nói. Được rồi, lát nữa bỏ cái quần đó đi. Triệu Tử Thiên bực tức hất tay Lần Đông ra, xoay người đẩy chiếc bàn đen trắng ở trước cửa sân thượng. Anh mà dám bỏ nó đi, xem em xử anh thế nào. Vẫn là Quân, dù không thấy mặt, nhưng giá tiền đắt như vậy tuyệt không thể bỏ. Trệ Tử Thiêm đối với chiếc quần đó vẫn còn nuôi hy vọng, bán lại cho người khác, cho dù chỉ được giá nửa tiền cậu cũng đồng ý. Có điều Trệ Tử Thiêm lại không biết bán cả loại quần đó cho ai. Cậu không thể cầm chiếc quần đó đi nói cho người ta là tôi có cái quần này cậu muốn mua hay không. Người ta mà nhìn thấy chiếc quần kỳ quái kia, chắc họ sẽ nghĩ cậu là kẻ biến thái. Suy đi tính lại, cuối cùng Trệ Tử Thiêm phát hiện ra một điều. Cậu sau cuộc đã quen phải hạng người gì vậy? Mặt dày, biến thái, không biết xấu hổ. Bao nhiêu tật xấu như thế ở trên người Lương Đông. Vậy mà cứ như vậy đã cùng nhau trải qua gần 3 năm rồi. Triệu Tử Thiêm chỉ mạnh mồm thế thôi. Nói là xử Lương Đông, nhưng cuối cùng người bị xử vẫn là cậu. Lần nào cũng như vậy. Bị Lương Đông xử xong đến mệt mỏi không buộc nhấc chân tay. Giống như bây giờ. Cái gì gọi là số trời đã định, chính là như hiện tại. Lương Đông tuy rằng không ngăn cản chuyện Trệ Tử Thiêm thay cái quần lót kia ra nữa, nhưng mà đến cuối cùng quần lót vẫn không thể thay ra. Bởi vì lúc Trệ Tử Thiêm cùng Lương Đông đi xuống tầng 3, gương mặt Trệ Tử Thiêm vẫn nhăn nhó tức giận. Lương Đông thấy vậy liền đi đến khoác vai Trệ Tử Thiêm cười nói vẫn còn giận. Trệ Tử Thiêm không nói gì, chỉ bực bội đẩy tay Lương Đông ra rồi bước nhanh xuống dưới tầng. Lương Đông cười khổ, hắn cuối cùng vẫn là bị lạnh nhạt. Trệ Tử Thiêm đi đến trước cửa phòng 301, phát hiện ra Lý Vĩ và Tạ Phi Tốn đã không có ở trong phòng, cho nên cửa đều sớm khóa lại. Trệ Tử Thiêm không mang chìa khóa, vì thế chỉ có biết trầm mặc đứng ở đó đợi Lương Đông đi tới. Lương Đông vừa bước xuống tầng thì thấy sóc nhỏ nhà mình đang đứng khoanh tay ở trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Lương Đông giật mình, Trệ Tử Thiêm lại làm sao dáng vẻ lãnh đạo nghiêm khắc nữa rồi. Sao còn chưa vào? Lương Đông khó hiểu hỏi. Triệu Tử Thiêm lạnh giọng. Khóa cửa. Hả? Bây giờ hẳn là đến giờ chuẩn bị thi đấu rồi. Lý Vĩ và Tạ Phi Tốn cũng đăng ký tham gia, cho nên hiện tại không có ai ở bên trong cũng đúng. Triệu Tử Thiêm lại hỏi tiếp. Anh có mang chìa khóa hay không? Lương Đông rất tự nhiên mà nói. Không mang. Triệu Tử Thiêm quét ánh mắt lạnh về phía Lương Đông. Trong lòng vẫn luôn nghĩ, Lương Đông cố tình không muốn lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, để cậu không thể được chiếc quần kia ra. Thế cho nên, Triệu Tử Thiêm không nói một lời. Đùng đùng tức giận đi về phía Lương Đông, đưa tay sờ soạn hai túi quần hắn. Lương Đông cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, cứ đứng im ở một chỗ cười cười, để cho Triệu Tử Thiêm thích làm cái gì thì làm. Triệu Tử Thiêm đã cho hẳn tay vào cả túi quần trước lẫn sau của Lương Đông, vẫn không tìm ra chìa khóa. Liệu bực bội thu tay về hỏi hắn. Anh giấu chìa khóa chỗ nào rồi? Lương Đông nhún vai. Anh không mang thật. Triệu Tử Thiêm không tin. Cái bộ dạng cười cợt kia của Lương Đông hiện tại thật sự rất đáng nghi ngờ. Mau lấy chìa khóa ra, thi đấu bắt đầu rồi đấy. Lương Đông có vẻ chẳng cảm thấy lo lắng gì cho cuộc thi. Hắn đứng tựa vào một bên tường cười nhẹ dưới gió xuân, nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc mới chậm rãi mở miệng. Còn muốn anh đi tìm Lý Vĩ lấy chìa khóa cho em hay không? Triệu Tử Thiêm vẫn không tin Lương Đông không mang chìa khóa. Nghe hắn nói như vậy thì tức giận, đến đấm mạnh vào ngực hắn. Còn muốn giả bộ, mau lấy chìa khóa ra đây. Lương Đông bị đánh mạnh đến mức hai chân phải lùi về phía sau một chút. Nhìn bộ dạng giận dữ kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình nhất định là vô cùng tức giận rồi. Thế cho nên Lương Đông mới đưa tay lên xoa ngực một chút rồi nói. Được rồi, anh đi tìm Lý Vĩ lấy chìa khóa cho em. Triệu Tử Thiêm không nói một lời, khoanh tay đứng im ở một chỗ. Đôi lúc này có một cậu nam sinh hốt hoảng chạy lên, vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đứng ở trước cửa phòng liền nói lớn. Này, Lương Đông, Tử Thiêm, giờ này mà hai người các cậu có ở đây. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng đưa mắt nhìn về phía người đang nói. Lương Đông thấy bộ dạng hấp tấp kia của nam sinh cũng khó hiểu. Sao vậy? Nam sinh nhanh chóng bước về phía Lương Đông. Còn làm sao nữa, trận đó bắt đầu nãy giờ rồi, đội chúng ta đang thi đấu thiếu một người đó. Không phải trường ta trận 2 mới thi hay sao? Triệu Tử Thiêm mặc dù không mang điện thoại theo, nhưng mà cậu biết bây giờ hẳn là chưa đến 9 giờ, không thể bắt đầu nhanh đến như vậy được. Nam sinh nhíu mày. Xe của trường A đi đến trường, gặp một vài sự cố, đến bây giờ vẫn chưa thể đến nơi, cho nên trường ta bị đẩy lên thi trước. Nói rồi nam sinh kia liền kéo tay Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gấp rút rời đi. Mau đi thôi. Chính vì thế mà chuyện thay quần lót cứ thế bị lãng quên. Sau đó ở trên sân bóng, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bước đi. Lúc đến sân bóng thấy Lý Vĩ đang ngồi ở bên ngoài hành ghế dành cho người dự bị. Lý Vĩ cũng tham gia thi đấu bóng rổ. Vừa rồi nam sinh kia nói thiếu một người, bây giờ Lý Vĩ là ngồi đây, vậy không phải là thiếu hai người rồi sao? Triệu Tử Thiêm chỉnh hỏi Lý Vĩ. Này, sao con ngồi ở chỗ này? Lý Vĩ cầm chai nước đá đặt trên cổ chân bên phải của mình, vừa là vừa nhíu mày, dùng tay chỉ về phía trước. Con nhìn thấy người mặc áo số 7 kia không? Cậu ta rất hay đẩy người, các cậu phải cẩn thận đó. Triệu Tử Thiêm có chút lo lắng cho Lý Vĩ. Chân cậu sao vậy? Lý Vĩ bực bội. Là cậu ta làm, trận tiếp chắc tôi không tham gia được. Lương Đông nhìn đội hình trên sân bóng, bắt đầu của hắn chỉ còn lại 3 người. 3 đấu với 5 hắn là thua rồi, thế cho nên Lương Đông quyết định để trận sau sẽ vào sân. 10 phút thi đấu trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc hiệp 1. Bên trường đại học S thua đông với tỷ số 12-35. Khương Chí Phong cũng có mặt ở trong đội bóng, vừa thấy Lương Đông ngồi ở hàng ghế chờ thì nói. Đông ca, tại sao anh bây giờ mới tới? Bên đội chúng ta thua rồi. Lương Đông không trả lời Khương Chí Phong, chỉ đứng bên cạnh nói ra chiến thuật một lượt. Lát nữa hạng cát cậu phụ trách dẫn bóng, tôi sẽ ghi điểm. Chí Phong và Đại Thiêm là tiền phong, cậu viên trực cậu trung phong đi. Mọi người cùng nhau bàn bạc một hồi, tiếng còi báo hiệu vào sân cũng vang lên. Trước khi vào sân, Lưu Đông cũng đi bên cạnh nói nhỏ với Triệu Tử Thiêm. Cẩn thận. Triệu Tử Thiêm không nói gì, chỉ gật đầu. Vừa rồi Lương Đông đứng ở ngoài sân bóng đã quan sát thật kỹ thuật chơi bóng của đội bạn. Lưu Đông phát hiện người mặc áo số 7 kia chơi không được quang minh chính đại cho lắm. Cậu ta luôn nhân lúc hỗn loạn, lợi dụng khi trọng tài không nhìn thấy lén dẫm vào chân hoặc là dùng cùi chỏ khuất vào bụng của đối phương. Lưu Đông chọn là hậu vệ ghi điểm, để Triệu Tử Thiêm là tiền phong, bởi vì hai vị trí đó gần nhau trên sân bóng nhất. Nếu như người mặc áo số 7 kia có ý định đánh chủ ý, nên người sóc nhỏ nhà hắn, hắn còn có thể chạy đến giúp đỡ một tay. Hiệp 2 diễn ra được một nửa, nam sinh mặc áo số 7 tên Trác Thiệu Văn đã nhận ra Lương Đông chính là chủ lực trong đội bóng. Cậu ta nhanh chóng chạy đến ép sát Lương Đông, ngăn không cho Lương Đông di chuyển. Có điều, cho dù kỹ thuật cản bóng kia của Trác Thiệu Văn tốt đến đâu, thì Lương Đông vẫn có thể không cần chạy đến gần, đứng ngay ở vị trí ngoài vạch 3 điểm dễ dàng ném vào sổ. Hiệp 2 kết thúc. Bên trường B vẫn đang tạm dẫn trước với tỷ số 40-20. Lương Đông nhanh chóng chạy về phía Triệu Tử Thiêm cười hỏi. Có mệt không? Nói rồi liền mở sẵn chai nước đưa cho Triệu Tử Thiêm uống. Triệu Tử Thiêm cầm chai nước lắc lắc đầu, một tay lau mồ hôi, một tay kính đá đưa ra phía sau kéo kéo quần. Chơi bóng quả thật không mệt, nhưng mà chỉnh quần lại khiến cậu điêu đứng rồi. Đã nói quần này chất vải vô cùng tốt, mới chạy vài vòng quanh sân một bên, dây quần liền lệch ra khỏi vị trí, khiến cho nó kẹp chặt ở phía sau mông cậu, cứ chạy thế nào cũng không thấy thoải mái hơn được. Lương Đông nhìn thấy được hành động nhỏ kia của Triệu Tử Thiêm thì khẽ cười. Lại làm sao, quần không thoải mái? Triệu Tử Thiêm tức giận không thôi, đưa chai nước ném về phía Lương Đông rồi bước lên phía trước. Lương Đông vội vàng đi đến rất nhanh, đưa tay về phía sau mông của Triệu Tử Thiêm kéo mạnh một chút, chủ yếu là muốn chỉnh quần lại giúp cho Triệu Tử Thiêm. Phải nói là hành động của Lương Đông vô cùng nhanh gọn, chỉ mới đưa tay liền có thể kéo được cái dây quần kia trở về vị trí cũ. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, gương mặt lo lắng nhìn xung quanh khán đài một hồi. Cậu sợ cái hành động kia bị người ta nhìn thấy, nhưng có vẻ là không ai để ý đến chỗ này thì phải. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt nhìn Lương Đông. Đừng có làm như vậy. Lương Đông cười cười, khoác vai Triệu Tử Thiêm đi về chỗ nghỉ ngơi. Đã thoải mái hay chưa? Triệu Tử Thiêm không nói gì. Khương Chí Phong ngồi ở trên ghế nãy giờ đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi. Có điều cậu ta lại không nghĩ rằng Lương Đông chỉnh quần lót giúp cho Triệu Tử Thiêm, chỉ nghĩ là Lương Đông phủ vết bẩn sau mông của Triệu Tử Thiêm mà thôi. Lúc ở trên sân bóng, Lương Đông rất hay nhìn về phía Triệu Tử Thiêm. Vừa thấy Triệu Tử Thiêm gặp nguy hiểm, Lương Đông sẽ chạy đến ứng cứu ngay. Khương Chí Phong chứng kiến hết một màn quan tâm đó cũng khó hiểu. Cậu chẳng hiểu tại sao tình cảm của bọn họ lại tốt đến vậy. Trong lòng ít nhiều cũng có chút ghen tị. Ở bên kia, trường B cũng đang bàn bạc chiến thuật. Cuối cùng, cả đội đều quyết định để cho hai người kèm sát Lương Đông để hạn chế hắn di chuyển. Trận bóng sẽ chẳng có gì nếu như ở cuối hiệp thi đấu thứ 3 không diễn ra một sự kiện. Lương Đông suốt cả một hiệp luôn bị đối thủ phòng thủ nghiêm ngặt. Thật ra thì thắng thua đối với Lương Đông không quan trọng. Hắn mấy lần nhìn thấy Triệu Tử Thiên bị người ta hút vào người thì cuốn hết cả lên, nhưng mà vẫn không thể nào thoát ra khỏi hai người cao to đang ở bên cạnh mình được. Không biết từ chỗ nào, đột nhiên có một quả bóng bay trúng vào bên sườn mặt của Triệu Tử Thiên. Lưu Đông hốt hoảng, chẳng còn suy nghĩ cái gì nữa, dùng tay đẩy hai người đang chặn ở trước mặt mình ra. Trọng tài đứng bên trên cũng đã thổi còi cảnh báo nhưng Lương Đông cũng mặc kệ. Triệu Tử Thiên bị bóng va vào đầu, tay phải cũng ù ù một lúc. Khi đưa tay lên xoa xoa chỗ đó mới phát hiện ra bên tay trống không. Triệu Tử Thiên giật mình vội vã nhìn xung quanh. Hôm nay cậu qua chưa tháo khuyên tay Lương Đông tặng cho mình ra, vừa rồi bị bóng va vào đầu mạnh như vậy hẳn là rơi ra ngoài rồi. Lương Đông chạy đến thấy Triệu Tử Thiên đang cúi người xuống nhìn cái gì đó. Cơ tự kính áp trọng trong mắt Triệu Tử Thiên bị rơi ra. Lương Đông hốt hoảng kéo Triệu Tử Thiên lên, nhìn vào mắt cậu một hồi không thấy có vấn đề gì mới hỏi, con làm sao hay không, mắt có bị sao hay không? Triệu Tử Thiên đang định nói không sao, Hạ Cát ở phía xa đã hét lớn, Lương Đông mau về vị trí đi. Triệu Tử Thiên nghe thấy tiếng nói lớn kia của Hạ Cát cũng giật mình, nhanh chóng đẩy Lương Đông về chỗ cũ nói, không sao không sao. Lương Đông miễn cưỡng trở về vị trí cũ của mình. Triệu Tử Thiên từ lúc mất khuyên tai chỉ lo nhìn xuống dưới đất xem nó ở chỗ nào, cho nên không mấy quan tâm đến việc chơi bóng nữa. Không phải Triệu Tử Thiên ngại chiếc khuyên tai đó là bằng kim cương đắt giá đến cỡ nào, mà chỉ đơn giản đó là món quà sinh nhật Lương Đông tặng cho cậu. Lần trước Lương Đông làm mất một chiếc khuyên tai, Triệu Tử Thiên luôn bị nói rằng nó đắt nên nhất định phải tìm lại được. Thật ra thì Triệu Tử Thiên luôn suy nghĩ nếu như một chiếc khuyên tai mất rồi, vậy không phải là đại diện cho sự chia rẽ hay sao? Cái gì cũng phải có đôi có cặp, không thể nào lại bóng được. Lần này chiếc khuyên tai là do cậu làm mất, Triệu Tử Thiên trong lòng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Lúc Triệu Tử Thiên thấy bóng đã cách xa vị trí của mình rồi, lại cúi đầu xuống nhìn xung quanh. Do không để ý cho bóng kia, lại một lần nữa bay ngược về phía cậu. Triệu Tử Thiên bị bóng chạm trúng vai, liền không thể giữ thăng bằng, kịp thời ngã hẳn xuống đất. Lương Đông thấy thế thì đau lòng, lạnh mặt liếc nhìn về phía người đã ném ra trái bóng kia. Lương Đông biết bóng bay về phía Triệu Tử Thiên là do Trác Thiệu Văn bên trường B cố tình ném ra. Khi Lương Đông định đi sang chỗ Triệu Tử Thiên thì còi báo hiệu trận đấu kết thúc một lần nữa vang lên. Mọi người nhanh chóng đi về chỗ nghỉ ngơi. Triệu Tử Thiên vẫn còn chưa chịu đi, cứ cúi đầu xuống tìm cái gì đó. Lương Đông vội vàng chạy đến hỏi, còn làm sao không? Triệu Tử Thiên nghe thấy tiếng Lương Đông liền chột dạ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói, không sao. Lương Đông nghi ngờ, không sao thật không? Triệu Tử Thiên gật đầu rồi kéo Lương Đông về chỗ giấy ghế ngồi. Triệu Tử Thiên hiện tại không có cách nào mở miệng rằng mình đã đánh mất khuyên tai của Lương Đông tặng được. Khuyên tai chắc chắn chỉ sợ ở chỗ cậu vừa đứng, lát nữa lên sân tìm lại nhất định sẽ thấy. Trường bay bị đuổi sát nút cũng âm thầm lo lắng. Tỷ số đã dàn tụ hẹp khoảng cách là 60-54. Tuy rằng phần thắng vẫn nghiêng về phía trường B nhưng bọn họ không thể ngừng lo lắng được. Này Thiệu Văn, cậu lát nữa rút về ép sát Lương Đông bình trường kia đi, chỉ cần kẹp cứng cậu ta là đội chúng ta có thể thắng rồi. Vừa rồi Trác Thiệu Văn đã nhận ra một điều rất kỳ lạ. Từ lúc bắt đầu trận đấu, Lương Đông có vẻ luôn để ý đến một người nào đó trên sân. Hắn ta căn bản là không quan tâm đến thắng thua nhiều cho lắm. Bóng ném về phía Triệu Tử Thiên hai lần đều là do Trác Thiệu Văn làm. Lần thứ nhất chỉ là vô ý, lần thứ hai chính là cố ý. Lần thứ nhất, Lương Đông thấy Triệu Tử Thiên bị bóng va vào đầu đã không quản luật lệ gì mà chạy đến hỏi han. Trác Thiệu Văn ném ra trái bóng lần thứ hai là muốn thử xem có phải Lương Đông trên sân bóng luôn để ý đến Triệu Tử Thiên hay không. Không ngờ kết quả lại làm cho cậu ta phải bất ngờ. Không cần để ý đến Lương Đông, Trác Thiệu Văn cười lạnh nói. Đội trưởng đội bóng có chút khó hiểu hỏi lại, Lương Đông là người chơi tốt nhất bên đó, sao có thể không để ý đến cậu ta được? Trác Thiệu Văn không trả lời câu hỏi của đội trưởng mà lên tiếng hỏi lại, người chơi vị trí tiền phong phụ là ai vậy? Một nam sinh đang ngồi uống nước nói, cậu nói số 27 phải không? Trác Thiệu Văn không để ý đến số áo cho lắm. Tôi không nhớ số áo, chỉ nhớ cậu ta là người ghi điểm đầu tiên vị trí ngoài vạch 3 điểm ở hiệp 2. Nam sinh ngồi trên ghế gật đầu, ừ, cậu ta là áo số 27, tên Triệu Tử Thiên. Trác Văn Thiệu lại nói, lát nữa chỉ cần quan tâm đến cậu ta một chút là được rồi. Người trong đội bóng khó hiểu, tại sao là phải như vậy? Cậu ta so với Lương Đông nhất định là chơi không giỏi hơn đâu. Trác Thiệu Văn đứng dậy, đưa tay ý muốn cài đội đứng về một chỗ rồi nói nhỏ, Vừa rồi tôi đã thử, Lương Đông kia có vẻ không quan tâm đến thắng thua cho lắm. Cậu ta từ lúc Triệu Tử Thiên bị bóng vào vào người luôn phân tâm. Thế cho nên chúng ta chỉ cần quan tâm đến Triệu Tử Thiên một chút, Lương Đông đội bên kia nhất định sẽ không thể tập trung vào trận đấu được. Nếu các cậu không tin, lát nữa có thử cố tình ném bóng thật mạnh về phía Triệu Tử Thiên hoặc đẩy cậu ta xem sao. Các cậu nhất định sẽ thấy. Người trong đội bóng vẫn còn chưa tin tưởng, nghe Trác Thiệu Văn nói thế vậy bằng bạc một hồi mới đồng ý. Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Đây là hiệp thi đấu cuối cùng nên hầu như ai cũng vô cùng tập trung. Chỉ có duy nhất hai người là Lương Đông và Triệu Tử Thiên không quan tâm nhiều cho lắm. Lương Đông đã để ý, từ lúc Triệu Tử Thiên bị bóng vào đầu luôn rất kỳ lạ. Hắn thật sự rất lo lắng cho sóc nhỏ nhà mình, nhưng mỗi lần hỏi Triệu Tử Thiên lại luôn lắc đầu nói không sao. Triệu Tử Thiên không bị chấn thương gì nghiêm trọng như Lương Đông nghĩ. Cậu chẳng qua là muốn nhanh một chút tìm chiếc khuyên tai kia của mình. Nếu như để mất nó rồi, thật sự không biết phải nói như thế nào với Lương Đông nữa. Vừa vào trận đấu, một nam sinh cao lớn nhất đội bên trường B đã chạy đến cướp bóng từ tay Triệu Tử Thiên. Nam sinh này cao to cỡ như Tạ Phi Tốn. Triệu Tử Thiên ở bên cạnh người này chỉ đứng đính vai cậu ta. Khi Lương Đông định ném bóng sang cho Khương Chí Phong, nam sinh cao lớn bên cạnh Triệu Tử Thiên không biết làm sao lại dùng khuỷu tay hít vào bụng cậu rất mạnh. Triệu Tử Thiên lảo đảo lùi về sau, đôi lông mày khẽ nhíu chặt. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh kia thì bùng phát, nhanh chóng đi đến chỗ Triệu Tử Thiên, đẩy cậu nam sinh cao lớn kia sang một bên hét lớn. Làm cái gì thế hả? Trọng ta thấy trên sân đấu xảy ra chuyện liền thổi còi liên tục. Nam sinh cao lớn kia chỉ còn biết cúi đầu nói xin lỗi với Triệu Tử Thiên. Lương Đông vẫn còn chưa thôi tức giận, dùng tay đẩy vai cậu ta lùi về phía sau. Triệu Tử Thiên thấy thế liền kéo Lương Đông lại. Không sao đâu. Lương Đông giận dữ nhìn chằm chằm cậu nam sinh cao lớn kia, rồi quay về phía sau xem xét Triệu Tử Thiên một hồi. Có sao không? Nếu không thì không cần thi đấu nữa. Triệu Tử Thiên cố gắng mỉm cười đứng thẳng người. Không sao, về vị trí đi. Người bên trường B nhìn thấy cảnh này liền khẽ nhìn nhau mỉm cười. Lúc sau bọn họ luôn lợi dụng cơ hội đánh bóng thật mạnh về phía Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên mấy lần tránh được mấy lần cũng bị bóng đáp trúng người, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Lương Đông vừa được Khư Chí Phong ném bóng tới tay, một nam sinh trường B lại không hiểu thế nào chạy đến chỗ Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên thấy bóng ở cách xa mình rồi cũng không để ý nhiều, mau chóng đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân. Quý cô cũng thấy thứ gì đó lấp lánh ở cách đó không xa. Triệu Tử Thiên vội vàng đi về phía trước để đưa tay xuống nhặt lên. Đột nhiên có một nam sinh đội bên chạy về phía cậu. Không biết do vô tình hay cố ý mà nam sinh đó lại dùng chân đá mạnh xuống đất, khiến cho chiếc khuyên tai kia bắn đi thật xa. Tay của Triệu Tử Thiên ít nhiều cũng bị lực ở chân cậu ta đá cho mất đi cảm giác một hồi. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh này, trái bóng trên tay vốn dĩ định ném lên sổ, lúc này liền giận dữ chuẩn xác dùng trái bóng đáp thẳng vào bụng cậu nam sinh kia. Làm cái gì vậy? Lương Đông giống như bạo phát, giọng nói mang theo sự tức giận. Ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn một lượt cậu nam sinh trước mặt, rồi kéo tay Triệu Tử Thiên lên xe một hồi. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy liền có ý định muốn đánh người. Ngón tay của sóc nhỏ nhà hắn vừa sợ vốn gì còn lành lặn. Hiện tại đầu ngón tay trỏ và ngón giữa bị trầy xước rất nhiều. Ngón áp út đã bị lật móng, khiến cho máu chảy ra không ít. Cả một bàn tay phải như có dấu hiệu bị dẫm vào. Dấu dày đinh vẫn còn hiện rõ những vết tròn tròn của bụi bặm trên tay. Lương Đông không kìm được, nhanh chóng tung một cú đấm trời giáng vào mặt của cậu nam sinh kia. Người trên sân bóng nhìn thấy cảnh này liền hoảng loạn, vội vàng chạy lại khuyên can. Triệu Tử Thiên cũng thật không ngờ Lương Đông lại dám đánh người ở trên sân bóng. Trọng tài đi đến chen giữa hai người, phân giải một hồi, Lương Đông vẫn lớn tiếng quát. Tôi đã để ý cậu từ đầu đến giờ rồi, cậu cố tình phải không? Bóng rõ ràng đã ở trong tay tôi, cậu còn chạy về phía em ấy làm cái gì? Nam sinh kia cứng miệng không nói được. Trác Thiệu Văn đứng bên cạnh lúc này liền lên tiếng giải vây. Hiểu nhầm rồi, đại chỉ là đang chạy lùi lại phía sau, không để ý cho nên mới như vậy. Lương Đông lạnh mặt, không nói hai lời trực tiếp đưa chân xuất mạnh vào đồng ống của cậu nam sinh kia. Chính mắt tôi thấy rõ ràng, cậu ta là từ phía trước chạy đến chứ không phải từ phía sau lùi lại. Trọng tài thấy không khí trên sân đó vô cùng căng thẳng, liền cho mọi người nghỉ 5 phút. Lúc hai đội về sân, Lương Đông vẫn còn không quên nói sau một câu. Tôi cảnh cáo đội các cậu, nếu như cậu dám làm như vậy nữa thì đừng có trách. Lương Đông đã phát hiện ra, từ lúc vào sân đến giờ, người bên trường bè luôn rất mạnh tay với sóc nhỏ nhà hắn. Một hai lần thì có thể coi là không cố ý, nhưng đến lần thứ ba nhất định chính là cố ý rồi. Nam sinh bị Lương Đông đánh được đỡ vào bên trong vẫn không thể nguôi đi sự tức giận. Lương Đông bên kia là ai mà lại tự tung tự tác như vậy? Một cô gái trong đội cổ vũ có chút lo lắng nhìn về phía nam sinh kia. Nghe nói là con nhà giàu. Đại chí nghe vậy thì biểu môi. Nhà cậu vốn dĩ cũng không phải nghèo. Dù sao ba cậu cũng nắm giữ chức vị lớn của một công ty nằm trong top 30 quốc gia. Hơn nữa, cậu có cổ phần cho công ty. Cũng coi như là một trong số những người sáng lập. Cậu ta nghĩ mình nhà giàu thì có thể làm như vậy sao? Ba mẹ cậu ta làm cái gì? Cô gái kia lắc đầu. Không rõ làm cái gì, nhưng mà chỉ biết làm trong công ty nhà nước. Đại chí thấy thế có vẻ khinh thường. Chỉ là làm cho công ty nhà nước, đã gọi là giàu. Cô gái kia, từ lúc đến cổ vũ đã để ý Lương Đông, cho nên liền đi hỏi thử mấy nữ sinh bên trường S về thông tin của hắn. Cái này không đáng nói, chú họ của cậu ta mới đáng nói. Đại chí cười lạnh. Chú họ cậu ta thì sao? Cô gái e dè. Cái này không biết có phải thật sự hay không. Em nghe người bên trường S nói chú họ cậu ta chính là người sáng lập ra công ty. Tên công ty đó là gì em đột nhiên quên mất. Chỉ biết là công ty đó nằm trong top 15 thế giới. Đại chí nghe xong cũng giật mình, nửa tin nửa ngờ, nhìn sang sân bên cạnh. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không mấy quan tâm. Đó là chỉ nghe nói vậy, còn không biết có thật hay không. Nhưng mà giàu thì có thể muốn làm cái gì thì làm sao. Lát nữa xem tôi xử cậu ta thế nào. Trác Thiệu Văn vừa rồi nhìn thấy bộ dạng tức giận kia của Lương Đông cũng phải giật mình. Cậu vốn chỉ là muốn người bên đội mình đẩy Triệu Tử Thiêm để cho Lương Đông phân tâm mà thôi. Không ngờ đại chí lại làm ra chuyện lớn như thế. Để không làm cho mọi chuyện đi quá xa, Trác Thiệu Văn ở bên cạnh cũng phải lên tiếng khuyên can. Được rồi, cậu vừa rồi ra tay cũng quá nặng đấy. Lát nữa chú ý một chút. Đại chí kia không cảm thấy chút hối hận nào, vẫn cứ ngẩng cao đầu ứng ngực tuyên bố. Lát nữa tôi nhất định phải trả đũa. Trác Thiệu Văn thấy thế thì thở dài. Lát nữa để cậu kèm Lương Đông, cậu mà còn đứng sát Triệu Tử Thiêm kia nữa, chỉ sợ lại có đánh nhau. Đại chí kiên quyết. Tôi phụ trách Triệu Tử Thiêm. Lương Đông biết, từ lúc Triệu Tử Thiêm bị bóng vào vào đầu cho đến hiện tại luôn phân tâm. Hắn vừa tức giận, vừa đau lòng, kéo Triệu Tử Thiêm đi ra khỏi sân bóng. Hẳn các ở phía sau thấy thế liền lớn tiếng gọi hai người bọn họ lại. Này Lương Đông, Tử Thiêm, các cậu đi đâu vậy? Chỉ được nghỉ 5 phút thôi đó. Lương Đông mặc kệ người phía sau có lớn tiếng gọi mình thế nào. Hắn vẫn chẳng quan tâm gì mà kéo Triệu Tử Thiêm rời đi. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông dùng tay nắm chặt lấy vết thương. Hơn nữa còn bị hắn mạnh mẽ kéo đi như thế, lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Bước chân của Lương Đông rất dài. Triệu Tử Thiêm ở phía sau phải cố gắng lắm mới theo kịp bước chân của hắn. Đi được một lúc, Lương Đông đột nhiên dừng lại, khiến cho Triệu Tử Thiêm không phanh kịp mà lao đầu vào lưng hắn. Lúc này Lương Đông mới xoay người lại đằng sau, trầm giọng hỏi Triệu Tử Thiêm. Em vừa rồi làm sao lại như vậy? Tại sao tự nhiên lại cúi người xuống? Lương Đông trong lúc chơi bóng vẫn luôn để ý đến Triệu Tử Thiêm. Thế cho nên cái hành động cúi người xuống kia của cậu không thể thoát được khỏi tầm mắt hắn. Triệu Tử Thiêm chột dạ. Cậu không biết nên phải mở lời sao với Lương Đông. Không thể nói vừa rồi là mất khuyên tay hắn tặng được. Lát nữa đi vào bên trong chơi bóng, cậu sẽ cố gắng tìm lại. Để lúc ấy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là xong. Dây dây bị tuột. Lương Đông nghi ngờ nhìn bộ dạng cố gắng lấp liếm kia của Triệu Thủ Thiêm. Bị tuột dây dây? Triệu Thủ Thiêm vội vàng gật đầu. Ừ. Lương Đông nghi mặt. Cậu muốn nói dối? Triệu Thủ Thiêm có chút hốt hoảng, nhanh chóng lại sang chuyện khác. Này, tay em bị đau, anh còn nắm chặt như thế. Lương Đông nhíu mày, khẽ nhìn xuống bàn tay trầy xước hơi sưng kia của Triệu Thủ Thiêm. Phải như vậy mới không chảy máu. Triệu Thủ Thiêm vùng vằng rút tay ra khỏi tay Lương Đông rồi định đi vào trong. Mau vào thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi. Lương Đông mắt thấy Triệu Tử Thiêm có ý định đi vào trong sân bóng. Hắn không nói hai lời trực tiếp vác Triệu Tử Thiêm lên vai. Triệu Tử Thiêm, cả người đột nhiên bị nhấc bổng, có chút giật mình hoảng sợ. Đã định lên tiếng nói Lương Đông thả mình xuống, thì ai kia đã nhanh hơn cậu một bước. Như vậy còn muốn chơi bóng? Triệu Tử Thiêm một phần là không muốn cả đội vì mình mà liên lụy. Bởi vì nếu như thiếu đi hai người, đội bóng nhất định sẽ thua. Đội bọn họ lại không có người chơi dự bị. Lý Vĩ thì bị đau chân không thể ra sân. Nếu bây giờ cậu và Lương Đông cứ như vậy mà rời đi, vậy chẳng phải rất vô trách nhiệm hay sao? Một phần nữa là vì cậu muốn nhanh một chút tìm lại chiếc khuyên tai Lương Đông tặng cho mình. Nếu đợi sau khi trận đấu kết thúc, không biết chiếc khuyên tai đó đã bị đá đi vào góc nào rồi, cơ hội tìm lại sẽ càng ít. Triệu Tử Thiêm có dễ dụa thế nào? Bước chân của Lương Đông vẫn cứ vững chãi, càng ngày càng rời xa khỏi sân bóng. Triệu Tử Thiêm thấy cách này không ổn cho lắm, cho nên liền chuyển sang cách khác. Tay và chân vốn dĩ vừa rồi còn đạp loạn, hiện tại đã ngoan ngoãn giữ im ở một vị trí. Giọng nói lý nhí mang theo sự ủy khuất. Đông ca, nghe em nói đã được không? Lương Đông hơi dừng lại một chút, nhưng sau đó liền bước nhanh về phía trước. Triệu Tử Thiêm ở trên vai Lương Đông tiếp tục nhỏ giọng. Đông ca. Lương Đông thở dài. Hắn biết Triệu Tử Thiêm nhất định là muốn giở trò, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn đã biết rõ ràng rồi lại cứ như vậy sập vào cái hố Triệu Tử Thiêm đã đào sẵn. Lương Đông giật bước, nhanh chóng đặt Triệu Tử Thiêm xuống đất, cơ mặt nghiêm lại nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt. Không thi đấu nữa. Lương Đông kiên quyết. Triệu Tử Thiêm chỉ còn cách nói lý lẽ với Lương Đông. Cái này không phải là muốn hay không, mà là em phải vào thi đấu. Đợi chúng ta không có người dự bị, Lý Vị bị đau chân rồi không thể ra sân. Nên bây giờ chúng ta cũng đột nhiên không chơi nữa, vậy chẳng phải là rất vô trách nhiệm hay sao? Lương Đông đối với vấn đề này đã có nghĩ qua. Nhưng khi nhìn thấy vết thương ở tay của Triệu Tử Thiêm, hắn liền loại bỏ hết tất cả. Không có suy nghĩ gì, để tiếp tục vét Triệu Tử Thiêm về phòng. Triệu Tử Thiêm thấy vậy vội nói. Khoan đã, anh không quan tâm, nhưng em quan tâm, em không thể cứ như vậy làm cả đội liên lụy được. Lương Đông nhìn bộ dạng kiên quyết kia của Triệu Tử Thiêm một lúc. Hắn biết, bây giờ nếu vác sóc nhỏ cứng đầu này về phòng, cậu ta nhất định sẽ tìm cách chạy đến sân bóng nữa. Thế cho nên Lương Đông chỉ còn biết nghiêm mặt cảnh cáo. Nếu cậu bị thương nữa. Không để cho Lương Đông kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã xua tay về phía trước, ngăn không cho hắn tiếp tục lái nhảy. Biết rồi, quay lại thôi. Lương Đông vô cùng lo lắng cho Triệu Tử Thiêm. Nếu như lát nữa chơi bóng, tay lại bị thương nữa, thì không biết phải như thế nào. Dù sao, trận bóng cũng còn chưa đến 10 phút là kết thúc rồi, nhưng chẳng hiểu sao tâm tình của Lương Đông vẫn rất bất an. Triệu Tử Thiêm khoác vai Lương Đông đi vào bên trong sân. Mọi người trong đội mới âm thầm thở nhẹ. Lúc Triệu Tử Thiêm ngồi đợi Lương Đông băng bó vết thương cho mình, trong lòng cậu đột nhiên có suy nghĩ. Lương Đông chính là chàng trai cẩn thận ngũ đại tam thô. Cậu bộ dạng to lớn như lại khép nép ngồi bên cạnh cậu băng bó vết thương kia thật sự rất buồn cười. Triệu Tử Thiêm thấy thế, trong đầu liền có suy nghĩ muốn trêu chọc Lương Đông một chút. À! Triệu Tử Thiêm khẽ kêu. Lương Đông nghe thấy tiếng kêu kia của Triệu Tử Thiêm liền giật lấy cả mình. Đầu ngón tay vốn dị thô cứng cũng trở nên lúng túng, không dám tiếp tục quấn băng vào tay cho cậu nữa. Lương Đông nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm. Đau sao? Triệu Tử Thiêm giả bộ bị đau gật đầu. Ồ, cậu không đau được sao? Lương Đông nghe vậy liền đứng lên. Không thi đấu nữa. Triệu Tử Thiêm vội vàng ấn người hắn xuống, cười cười giải thích. Đùa thôi, không đau. Khởi Chí Phong đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một màn quan tâm chăm sóc đặc biệt này của Lương Đông, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy ghen tị. Cậu ta chẳng hiểu tại sao hai người họ lại có tình cảm tốt đến như vậy. Vừa rồi trọng tài cho người trên sân nghỉ ngơi 5 phút. Lúc đi vào bên trong, Khởi Chí Phong có vô tình nhìn thấy được một chiếc khuyên tai rơi ở trong góc. Ban đầu cũng không để ý nhiều. Sau đó, bước đến xem thử mới nhận ra, chiếc khuyên tai đó giống y hệt chiếc khuyên tai của Triệu Tử Thiêm mà cậu đang giữ. Lại nghĩ đến cái bộ dạng không tập trung chơi bóng kia của Triệu Tử Thiêm, Khởi Chí Phong ít nhiều cũng hiểu ra được một số chuyện. Anh Tử Thiêm, vừa rồi thì cái gì ở trên sân vậy? Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu hỏi kia của Khởi Chí Phong, thì giật mình trột dạ. Cái lưng vốn đang lười biếng tựa vào thành ghế, cũng phải dựng thẳng lên. Cậu không dám nhìn Lương Đông lấy một cái, mà nhanh chóng phủ nhận lời kia của Khởi Chí Phong. Anh có tiền cái gì đâu? Lương Đông cũng nhận ra được bộ dạng hấp tấp muốn che giấu cái gì kia của Triệu Tử Thiêm. Hai đôi lông mày liền nhíu lại, cứ nghĩ Triệu Tử Thiêm vừa rồi quả thật làm rơi kính áp tròng trên sân. Lương Đông không suy nghĩ gì, rất tự nhiên mà hơi nhổm dậy, đưa mặt sát về phía mặt của Triệu Tử Thiêm, nhìn vào mắt cậu một hồi, thấy không có điểm gì kỳ lạ mới nói. Nếu không được thì không cần chơi. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông dọa chết. Ở đây nhiều người như vậy, cậu còn cứ nghĩ hắn để làm gì mình nữa. Cứ mà có điểm xấu hổ, hai tay hồng hồng cúi đầu xuống phía dưới lẩm bẩm, dùng lời nói chỉ cho hai người nghe rõ nói. Nhiều người như vậy. Lưu Đông lúc này mới phát giác ra có rất nhiều người đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía mình. Hắn cũng bị những ánh mắt đó làm cho giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi xem em mắt em ấy có bị làm sao không á mà. Hàn Cát khó hiểu. Đột nhiên Lương Đông lại nói muốn xem mắt của Triệu Tử Thiêm. Hả? Lương Đông lạnh mặt, để lại một câu rồi tiếp tục quần băng vào tay cho Triệu Tử Thiêm. Em ấy mặc áp trồng. Triệu Tử Thiêm không nói gì cả. Bây giờ quả thật cậu cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như chỗ này chỉ có hai người bọn họ thì không sao, nhưng đằng này lại có rất nhiều người. Lương Đông hiếm khi mới thấy bộ dạng e dè của sóc nhỏ nhà mình, liền nảy ra ý định muốn trêu chọc đôi chút. Đại Thiêm, mắt có bị gì hay không? Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Lương Đông đột nhiên dùng tay nâng cằm của Triệu Tử Thiêm, khiến cho cậu không kịp phòng bị gì mà đối diện với mặt hắn. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng định quay sang một bên. Lương Đông đã nhanh chóng đưa miệng tí sát về phía mắt cậu, làm sao vẻ thổi bụi ở trong mắt. Người trên khán đài thấy vậy liền ồ lên một tiếng rất lớn. Phải biết Lương Đông và Triệu Tử Thiêm trên trang mạng của nhà trường rất nổi tiếng. Tuy sao không biết thực hư thế nào, nhưng có một số người vẫn luôn đinh ninh nghĩ rằng hai người bọn họ nhất định là có gian tình. Thế nên ở dưới sân bóng đột nhiên xuất hiện hành động kia, phản ứng của mấy người bên trên như vậy cũng là điều hiển nhiên. Triệu Tử Thiên bị tiếng ồ lớn kia làm cho giật mình, vội vàng để Lương Đông ra xa, nghi mặt nhỏ giọng nói: "Đừng có làm như thế." Lương Đông nhún vai, quay sang bên cạnh nhìn về phía hàng ghế khán giả hét lớn: "Em ấy ngại." Triệu Tử Thiên suýt chút nữa là ngã bật ngửa ra đằng sau. Lương Đông thấy nhưng còn không biết xấu hổ nói ra mấy lời kia. Triệu Tử Thiên sống lưng cứng ngắc, đầu cũng không dám di chuyển, chỉ có biết nhỏ giọng quát Lương Đông: "Đông ca, anh ngồi xuống đi." Lương Đông quả thật ngồi xuống, rất tự nhiên đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm. Phía bên trên khán đài lại được hồi xuống sau bàn tán. Lúc Triệu Tử Thiêm tức giận gạt tay Lương Đông ra, mọi người chỗ đó lại bắt đầu cười như sấm. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu bọn họ suốt cuộc cười cái gì, cho nên chỉ còn biết im lặng ngồi im, đợi đến giờ vào sân. Lương Đông ngồi bên cạnh thấy thế thì vui vẻ lắm. Một tay đặt trên vai Triệu Tử Thiêm, rất tự nhiên mà di chuyển xuống phía dưới ngực của cậu định xoa xoa một hồi. Triệu Tử Thiêm cảm thấy móng vuốt kia đã định hoạt động liền cứng người. Ngồi im đi. Lương Đông chợt qua chỉ là muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm mà thôi. Hắn cũng chưa đến mức ngang nhiên ở chỗ đông người như vậy làm trò mờ ám. Làm sao? Chỉ sợ một cái. Nói rồi, Lương Đông lại làm sao vẻ đưa tay kia về phía trước. Triệu Tử Thiêm thấy vậy vội khẽ gào thét: "Đồng ca, ở đây nhiều người lắm." Lương Đông cười xấu xa: "Có làm sao?" Triệu Tử Thiêm luống cuống, trong đầu không suy nghĩ được điều gì, liền nói bừa: "Tối làm." Lương Đông nhận được câu trả lời thích đáng mà thu tay về, tâm trạng vui vẻ lên trông thấy. "Là em nói đó." Lúc định đứng dậy đi vào sân, Hạng Cát liền nghi ngờ nhìn Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, cười nửa thật nửa đùa hỏi: "Hai người các cậu, không phải là có cái gì đó đó chứ?" Triệu Tử Thiêm sốt ruột, bước chân không tự giác tiến về gần phía Lương Đông hơn. Để khi va chạm va rồi mới giật mình nói: "Làm gì có?" Hàng Cát thấy bộ dạng lúng túng kia của Triệu Tử Thiêm thì càng thêm chắc chắn hơn. Có thật là không có hay không? Lưu Đông cảm nhận được sự lo lắng của người bên cạnh, nhảy lên tiếng giúp Triệu Tử Thiêm giải vây: "Có muốn nổi tiếng trong trường không? Cứ làm như chúng tôi là được." Hàng Cát nửa tin nửa ngờ à lên một tiếng. Triệu Tử Thiêm thấy Hàng Cát như vậy mới thở nhẹ một hơi. Trận đấu diễn ra chưa đầy một phút, Đại Chí bên trường B đã biểu hiện rõ ràng thái độ đối địch với Lương Đông. Mấy lần cậu ta cố ý dùng cửa trỏ hút vào bụng Lương Đông, nhưng toàn bị Lương Đông phản ngược trở lại. Cuối cùng nhịn không được liền chuyển sang phía Triệu Tử Thiêm. Lương Đông vừa thấy Đại Chí chuyển đối tượng liền khẽ nhăn mày, bước cho cũng tự giác mà chạy đến đứng bên cạnh sóc nhỏ nhà mình. Triệu Tử Thiêm tuy rằng nhỏ bé hơn Đại Chí, nhưng cậu dù sao chơi bóng cũng rất linh hoạt. Cho dù không thể có cơ hội chơi xấu lại một lần với người kia, nhưng mà tránh cho mình bị va chạm thì vẫn có thể. Đại Chí mấy lần bị Lương Đông ở trên sân bóng rổ, cố tình dùng lực mạnh để ra, cô không thể làm được gì. Chỉ có thể tức giận di chuyển tránh xa hai người bọn họ. Triệu Tử Thiêm thấy thế thì cười cười, nhưng cơ hội bóng chơi đến tay nói với Lương Đông vài câu: "Được rồi, đi về chỗ của anh đi." "Cẩn thận đó." Lương Đông nói rồi chạy đi. Đại Chí mắt vừa thấy Lương Đông chạy đi, Triệu Tử Thiêm lại phân tâm đưa mắt nhìn xuống dưới, liền cười lạnh chạy về phía cậu. Triệu Tử Thiêm cảm giác được có nguy hiểm, liền giật mình ngẩng đầu lên, may mắn tránh được cái người cao lớn phía trước mặt. Khẽ quay sang liếc nhìn Lương Đông, đưa mắt ra hiệu với hắn không cần lo lắng. Lương Đông không chạy đến đó, nhưng trong lòng đứng ngồi không yên. Còn chưa đầy 5 phút nữa thôi là kết thúc trận bóng rồi. Bề trường S chỉ còn cách trường B 2 điểm. Hắn hiện tại không thể rời đi vị trí phòng thủ này được. Để cho Lương Đông yên tâm, Triệu Tử Thiêm lại dùng lúc Đại Chí sơ hở mà đẩy mạnh cậu ta một cái. Thấy Lương Đông hành động xấu xa kia của Triệu Tử Thiêm, Ai kia liền cười như nở hoa tập trung cho bóng. Đại Chí bị ăn đâu, trong lòng liền vô cùng tức giận. 2 phút cuối, Khởi Chí Phong từ phía xa truyền bóng cho Triệu Tử Thiêm để cậu dẫn bóng úp sổ. Lúc thành công úp vào sổ, cả người treo lơ lửng trên sổ rồi. Mọi người trên khán đài đột nhiên reo hò ầm ĩ. Trái bóng này chính là trái bóng quyết định đội bên trường S giành chiến thắng. Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng tự hào. Mình chính là người cuối cùng đã ghi điểm cho đội, bất chấp đầu ngón tay vẫn còn đau đớn đến tê dại. Vẫn có muốn treo lơ lửng ở phía trên thành sổ một chút. Lưu Đông vừa nhìn thấy sốc nhỏ nhờ mình sợ ai như thế thì buồn cười hét lớn. Được rồi, xuống đi. Triệu Tử Thiêm cười cười bỏ hai tay xuống. Lúc chân còn chưa chạm đất, không biết có ai đó từ phía sau chạy đến, dùng lực sức mạnh hút vào người cậu, khiến cho cậu cứ như vậy ngã sang một bên, đập đầu vào cột bóng sổ kêu một tiếng rất vang tai. Triệu Tử Thiêm khi đập vào đầu cột vẫn còn chưa biết là kẻ nào đẩy mình, chỉ kịp nghe thấy tiếng còi báo trận đấu kết thúc vang lên, rồi tiếp theo là tiếng chửi thề của Lương Đông. Con mẹ nó! Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa xoa trán, quay đầu lại phía sau đã thấy Đại Chí bên trường B bị Lương Đông quăng xuống đất. Hai người rất nhanh được mọi người tách ra xa. Nhiều lần đầu không rõ làm sao gạt được hết tất cả mọi người ra, bước đến cho Đại Chí một cú đấm vào bụng. Đại Chí cũng không phải là dạng yếu đuối gì, thế cho nên hai người rất nhanh, không quản cái gì cả, đánh nhau một hồi cho sân bóng. Triệu Tử Thiêm bị đau chân, cố gắng chạy đến phía trước can ngăn. Này, Đông ca! Lưu Đông nghe thấy tiếng Triệu Tử Thiêm gọi mình thì phân tâm, thế cho nên mới bị Đại Chí bên kia nhân cơ hội tung một cú đấm vào bụng. Lưu Đông vừa quay đầu đã nhìn thấy bộ dạng chật vật kia của Triệu Tử Thiêm liền đau lòng, tức giận dùng hết sức lực của mình đánh về phía người phía trước. Triệu Tử Thiêm ở bên ngoài cố gắng nói lớn, nhưng hai người kia cứ như trâu chọi hùng hục hút vào nhau. Đến khi mấy nam sinh trên hàng ghế khán giả nhảy xuống mới có thể hợp lực tách hai người đó ra. Triệu Tử Thiêm tập tỉnh bước lên phía trước nhíu mày. Vừa rồi cậu nhìn thấy Lương Đông bị Đại Chí bên kia đánh vào bụng, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Có sao không? Lương Đông không nói gì, chỉ đứng im lặng quan sát Triệu Tử Thiêm một hồi. Trên trán sốc nhỏ nhà hắn bị sưng tím, hai đầu gối cũng bị trai sức nặng nề. Không nhìn thì không sao, nhưng càng nhìn là cảm thấy lửa giật bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Lương Đông lạnh mặt, dù ánh mắt chết chóc bắn về phía Đại Chí hét lớn. Cứ đợi đó! Đại Chí vẫn gan lì, tuy rằng cả người đau nhức ê ẩm, nhưng vẫn cố gắng làm cho vẻ lớn tiếng đấu lại. Cậu nghĩ tôi sợ hay sao? Lưu Đông không suy nghĩ nhiều, định tiến lên tiếp tục đánh, bốn đồng người bên cạnh phải dùng sức cản lại mới có thể cản được. Triệu Tử Thiêm không muốn Lương Đông gặp nguy hiểm, cho nên vội vàng bước đến khuyên can. Kệ có ta, chúng ta về đi. Lương Đông thấy bộ dạng nhăn nhó chịu đau kia của Triệu Tử Thiêm, mới bực bội tha cho kẻ không biết xấu hổ kia, nhanh chóng đợi Triệu Tử Thiêm bước đi đến phòng y tế. Mấy nam sinh vừa rồi đứng can ngăn, thấy không còn gì nữa, cũng tự động giải tán. Nhưng mới chỉ bước đi chưa được 3 bước, Đại Chí ở phía sau lại nói lớn. Hai người các cậu tưởng mình hay ho lắm sao? Lương Đông có thể cảm nhận được cánh tay của Triệu Tử Thiêm đang lại trên vai hắn cũng phải rung lên một hồi. Cả người cứng cứng, sống lưng giật thẳng. Lương Đông thấy biểu hiện của sốt nhỏ nhà mình như thế thì đau lòng. Lửa giận bên trong đã không thể nào kiềm lại được. Không nói hai lời chậm sải để Triệu Tử Thiêm đứng yên một chỗ rồi nhanh chóng chạy về phía Đại Chí tung cước đạp cậu ta ra đằng sau. Đại Chí không kịp phòng vệ, cứ như thế ngã vật xuống đất. Lương Đông nhân cơ hội ngồi lên người cậu ta, nắm đấm giống như sắt thép, cứ như vậy không quan tâm gì cả vùng xuống liên tục. Người xung quanh thấy một màn này thì hoảng sợ, vội vàng chạy đến khuyên can. Nhưng có kéo Lương Đông ra như thế nào, hắn vẫn cứ như tượng đá ngồi ở trên người Đại Chí, máy móc đấm xuống mặt cậu ta. Lực ở tay chỉ có tăng chứ tuyệt đối không có giảm, đấm mạnh đến mức tay cũng cảm thấy tê sưng. Đại Chí mặt bê bết máu, không có phản kháng được gì. Triệu Tử Thiêm hoảng sợ bất chấp chân đau vội vàng chạy đến. Đông ca, dừng tay đi. Lưu Đông mắt thấy kẻ trước mặt bị đấm đến không còn nhìn ra hình dạng gì nữa, hai mắt trống rỗng, tay liên tục đưa lên khua khua loạn xạ, giống như là không có ý thức được cái gì, chỉ còn biết theo phản xạ che mặt. Lưu Đông tức giận đứng dậy, không nói một lời, cứ như vậy kéo Triệu Tử Thiêm lên lưng mình rời đi khỏi chỗ đó. Triệu Tử Thiêm hiện tại mệt mỏi vô cùng, không còn quan tâm ở chỗ này có nhiều người hay không, cũng không sợ họ chỉ trỏ nói này nói nọ, chỉ còn biết cứ như thế gục đầu ở trên vai Lương Đông. Bây giờ mới phát hiện ra, có bờ vai lớn, tấm lưng rộng thật tốt, người này luôn cho cậu cảm giác an toàn. Lời vừa rồi của Đại Chí Triệu Tử Thiêm đã suy nghĩ rất nhiều. Đến bây giờ, không còn nhìn thấy mặt cậu ta nữa. Lời nói đó vẫn cứ như âm hồn, không tan, vang vẳng bên tai cậu. Triệu Tử Thiêm không nhịn được, khẽ trầm giọng nói với Lương Đông. Đại chí nói chúng ta không hay ho. Lương Đông xoay người lại đằng sau nghe sóc nhỏ nhào mình. Bộ dạng của Triệu Tử Thiêm bây giờ có biết bao nhiêu chật vật. Ánh mắt vốn là có tia cờ bên trong lúc này cũng đột nhiên được thay thế bằng sự ủi rũ lo lắng. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Tử Thiêm đã tiếp lời. Anh không nghĩ như thế, có đúng không? Triệu Tử Thiêm luôn nghĩ Lương Đông đánh Đại Chí là vì cậu ta nói đến vấn đề đó. Lương Đông cảm thấy không nhịn được, cho nên đánh cậu ta. Cậu nghĩ Lương Đông nhất định cảm thấy mối quan hệ này ảnh hưởng đến hắn. Cậu đang nghĩ rất nhiều, nhưng đại loại vẫn chỉ là một suy nghĩ. Lưu đã không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Lưu Đông có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Triệu Tử Thiêm có sự hoang mang và mong chờ rõ rệt. Lưu Đông vừa thấy thế lại cảm thấy đau lòng, cố gắng nở một nụ cười nhẹ trấn tĩnh con sóc nhỏ luôn cảm thấy không yên tâm kia. Lưu Đông chỉ cười nhưng không nói. Triệu Tử Thiêm một lần nữa bị nụ cười đó làm cho khẩn trương. Không phải vì Lưu Đông khi cười rất đẹp trai, mà là cậu vốn dĩ đang đợi lời nói phía sau của Lưu Đông. Nhưng mà đợi lâu như thế rồi, Lương Đông vẫn không chịu nói một lời. Triệu Tử Thiêm thở dài. Đưa đi đến phòng y tế. Đi về phòng đi. Lương Đông không nói. Quả thật xoay người tiến về ký túc xá. Lúc đã đứng dưới sân ký túc xá, Triệu Tử Thiêm lại thở dài nói nhỏ. Không vào trong ký túc xá có được không? Thật sự Triệu Tử Thiêm chỉ muốn cứ như vậy ở trên lưng Lương Đông một chút. Khi tấm lưng lớn, bờ vai rộng này vẫn còn là của cậu, tốt nhất nên cứ như thế ít khi tận hưởng. Lưu Đông không chê Triệu Tử Thiêm thêm phiền, chỉ xoay người lại nhẹ giọng hỏi. Vậy em muốn đi đâu? Triệu Tử Thiêm không nói gì, cứ vậy ở mãi trên lưng Lương Đông, không chịu xuống. Cái đầu nhỏ cũng đang mệt mỏi tựa hẳn vào vai hắn. Không biết qua bao lâu, Lưu Đông và Triệu Tử Thiêm cứ đứng im lặng như thế. Gió nhẹ thổi vào khiến tán cây lớn xung quanh lay động. Nhưng mà Lương Đông vẫn không vì gió mà nhúc nhích một giây nào. Triệu Tử Thiêm cuối cùng bâng quơ lên tiếng. Vai rộng, lưng lớn thật là tốt. Lương Đông cười nhẹ như gió xuân, mở miệng trêu chọc. Nếu sau này anh già rồi, vai nhỏ đi lưng cũng teo lại, không có sức mà cõng em nữa. Lương Đông còn chưa nói hết câu, Triệu Tử Thiêm đã đưa tay vẽ vòng ở trên vai hắn. Nếu sau này vai vẫn rộng, lưng vẫn lớn, sức khỏe còn khỏe và có thể cõng em, nhưng anh lại không muốn cõng em nữa. Lưu Đông nghe thấy lời ai oán kia của Triệu Tử Thiêm thì buồn cười. Nếu như sau này em nặng hơn anh rồi và anh có rộng, lưng anh có lớn, sức có khỏe đến mức nào chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Triệu Tử Thiêm không giận dỗi, không im lặng, không thở dài mà rất nghiêm túc hỏi Lương Đông một câu thế này. Sau này anh có cõng người khác hay không? Lương Đông hơi cứng người lại một chút. Hắn có thể nghe ra được trong lời nói của Triệu Tử Thiêm vô cùng nghiêm túc, không có bất cứ một điểm cợt nhã nào. Triệu Tử Thiêm im lặng rất lâu. Lương Đông vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Cuối cùng, chỉ có biết thở dài, cười lớn tiếng. Đúng rồi, không thể cõng một người mãi được. Lương Đông nghe ra được trong tiếng cười kia của Triệu Tử Thiêm có sự chua xót. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm đã bị câu nói kia của Đại Chí ảnh hưởng rất nhiều. Hắn không muốn để cho sóc nhỏ nhà mình luôn phải sống trong sự lo lắng cũng an toàn như thế. Cho nên rất nhanh sau đó, tiếng nói của Lương Đông cuối cùng cũng cất lên. Quả thật không thể lúc nào cũng cõng em mãi được. Lương Đông nói đến đây thì ngừng lại. Triệu Tử Thiêm sớm đã biết điều này, nhưng chẳng hiểu sao khi Lương Đông nói ra cậu lại cảm thấy đau lòng đến như vậy. Nhưng mà sau này cũng chỉ cõng mình em thôi. Nghe Lương Đông nói lời đó, Triệu Tử Thiêm liền rơi vào trạng thái bất ngờ. Cậu cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy, có điểm gì đó không chân thật cho lắm. Lương Đông nói ra hai từ có điều kế tiếp, trái tim của Triệu Tử Thiêm lại bắt đầu đập thình thịch vì lo lắng. Có điều lúc nào cũng bắt anh cõng em, anh sẽ mệt đó. Lương Đông thấy không khí ngượng ngùng như vậy, cho nên mới muốn trêu đùa. Triệu Tử Thiêm không tức giận, Một lần nữa gục đầu xuống vai Lương Đông, lười nhác nói: "Về nhà đi." Triệu Tử Thiêm không nói chính xác là đi chỗ nào, nhưng Lương Đông hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Triệu Tử Thiêm. Bước chân vững chãi mà chậm rãi mang theo cột sốc nào đó trên lưng, đi về phía bãi đậu xe trong trường. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, vẫn là Lương Đông hiểu ý cậu nhất. Sau đó thì giống như không yên tâm, Triệu Tử Thiêm lại bâng quơ hỏi lại một lần nữa: "Vai rộng, lưng lớn, vẫn còn sức, không muốn cõng em thì sao đây?" Lương Đông bật cười, đi đến trước xe của mình chỉ vào biển số. "Xe cũng có ký hiệu của em rồi, cậu muốn sao mới an tâm?" Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu. Cậu sớm biết trên biển số xe đó viết cái gì, nhưng mỗi lần đi xe của Lương Đông, cậu vẫn không nhìn được mà phải nhìn biển số xe đó một lượt. Cứ như thế trải qua một năm, lần nào đi xe cũng phải nhìn nó trước tiên, bởi vì biển số xe của Lương Đông là LD827. Triệu Tử Thiêm khẽ cười, ngồi vào trong xe rồi vẫn nói tiếp: "Biển số xe có thay đổi?" Lương Đông gật đầu. "Ừ, biển số xe có thay đổi, nhưng tim không thể thay." Phải nói cậu kia của Lương Đông làm cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy vui sướng là thường. Gương mặt cũng hơi ửng hồng, nhưng ngoài mặt vẫn không quên làm ra vẻ ghét bỏ. "Chị nói lời sến súa." Lưu Đông không khởi động xe mà quay sang người bên cạnh nhìn Triệu Tử Thiêm cười cười. "Có thích nghe hay không?" Triệu Tử Thiêm bĩu môi, như cậu cũng không nói là không muốn nghe. Lưu Đông đột nhiên nhích người qua, chậm rãi hôn xuống đôi môi đang chu về phía trước kia của Triệu Tử Thiêm. Không phải là một nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi. Không phải là nụ hôn nồng cháy đến đầu lưỡi tê sân, chỉ là một nụ hôn dịu dàng nâng niu mơn trớn. Có điều, dù sao đó vẫn là nụ hôn của Lương Đông, cho nên Triệu Tử Thiêm vẫn rất thích. Lương Đông rất nhanh rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, nhẹ giọng nói ra một câu vô cùng sát phong cảnh: "Mọi thứ trên người em anh đều thích, thích nhất là Tiểu Thiêm Thiêm." Triệu Tử Thiêm bực bội, đưa tay tát vào má Lương Đông: "Tránh ra đi." Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là như vậy. Triệu Tử Thiêm có thể vì câu nói của người khác suy nghĩ rất nhiều, Lương Đông cũng có thể vì câu nói của một người suy nghĩ nhiều không kém. Triệu Tử Thiêm có thể vì trong lòng không cam tâm mà đi đến hỏi lừa lớn một số chuyện, Lương Đông cũng có thể nói lời sến súa để cho sóc nhỏ không suy nghĩ lung tung nữa. Lừa lớn và sóc nhỏ cứ như vậy mà ngọt ngào trải qua 2 năm cùng nhau rồi. Chuyện bắt đầu vào mùa hè thứ 3 năm đó, trường của Lừa Lớn tổ chức Thế vận hội thể thao. Sóc nhỏ muốn đi xem thể thao, Lừa Lớn liền bồi sóc nhỏ. Sau đó, ở khu thi đấu Taekwondo, sóc nhỏ thấy thỏ trắng nhìn rất quen mắt, cho nên nhìn không được, nhìn nhiều một chút. Thỏ trắng đứng dưới sân, trùng hợp nhìn thấy sóc nhỏ đang nhìn mình. Trong lòng liền nghĩ sóc nhỏ có ý với mình. Lừa Lớn rất nhanh đã ngửi ra được mùi vị mờ ám, cuối cùng phát hiện ra được một điều nguy hiểm, ngày canh đêm giữ bên cạnh sóc nhỏ. Đến cuối cùng...